fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, cái ơ cao phúc sợ ỉ lại online up lên mấy album ảnh concert của Hoắc Hy long lanh lóng lánh. Vị trí vẫn siêu đẹp, chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉnh ảnh tinh vi, hơn đứt ảnh của một đám master nầm thật giả lẫn lộn. Lắp Hy Quang sôi nổi xe và la liếm bình luận, ối bạn nhái này lại trồi lên nữa rồi. Lần trước ảnh nhà bạn ấy là đẹp nhất, tại sao lần nào bạn này đi cũng được vị trí giữa hàng đầu vậy? Hâm mộ ghen tị uất hận. Bạn nháy chỉ đu mỗi concert thôi à? Đó giờ trên Weibo chỉ up mỗi ảnh đã chỉnh hôm concert. Là Hy Quang hay người qua đường hay là nháy gym chuyên nghiệp thế? Chắc là fan người qua đường rồi, ai đi là phúc sở ỉ mà, họa hề phúc sở ỉ ó. Nhưng bạn nháy này không cày rank, không góp vốn, không vào super topic điểm danh, đến status trên Weibo của anh nhà mình cũng chưa từng share, chả hiểu fan phò kiểu gì. Dù sao cũng không phải là anti fan không mua vé vào concert đâu, lại còn chụp cho cục cưng nhà mình xinh thế này. Người xưa nói, phúc hề họa sở ỉ, họa hề phúc sở trí, tức là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. Họa hề đồng âm với Hoắc Hy, các bạn fan ở chung mà đu idol thì ID Weibo sẽ liên quan đến idol để thể hiện tư cách fan. Đóng ngoặc đơn, Thịnh Kiều sửa xong ảnh, up một album ảnh đủ đồ diễn đã chỉnh sửa mượt mà lên. Cô lướt lướt bình luận, thấy mọi người đều đang nghi ngờ thuộc tính fan của mình, bèn vội post bài lên Weibo. Tớ là Hy Quang, chỉ là ngày thường bận đi làm quá, chỉ có thể bớt chút thời gian đi concert thôi. Về sau tớ sẽ tranh thủ lên Weibo nhiều nhiều góp vốn cày rank cho cục cưng. Lập tức liền có fan reply cô, khỏi cần về sau, bây giờ cày rank luôn đi cậu. Trên bảng xếp hạng 10 sao có khả năng like khủng nhất, anh tớ đã rớt xuống hạng 3 rồi. Cái gì, hạng 3, không thể nhịn được nữa. Thịnh Kiều lập tức bấm vào link mà các fan share cho cô, avatar của Hoắc Hy quả nhiên đang xếp ở No 3. No 1 là một tòa núi lớn trong giới lưu lượng showbiz, khác tên là Thẩm Tuyển Ý, thứ hai là nữ thần hát nhảy Triệu Ngô. Danh tiếng của hai người này đều ngang ngửa Hoắc Hy, mỗi lần cày rank đều tranh đấu đến độ anh chết tôi sống. Bảng xếp hạng này rất quan trọng, có liên quan đến giải thưởng danh tiếng của năm sau, ngoại trừ việc lao động chân tay kiểu cày rank thì chỉ còn mỗi một cách là lên trang đầu chờ vote. Đứng chờ cỡ đâu 2 phút ở đầu giao diện vote sẽ được 10 vote, cho nên rất nhiều fan cắm chốt ở đây suốt cả ngày. Vừa hay hôm nay Hoắc Hy tổ chức concert, Hy Quang đều đi xem live, mọi người bị concert làm cho phân tâm, số vote đã nhanh chóng bị hai nhà kia kéo xa. Thịnh Kiều không nói hai lời, lập tức gia nhập vào team các chị em chờ vote. Vốt một cái là vốt suốt đêm, thật sự, bạn không có cách nào dừng lại được, trong lòng cứ nghĩ vốt xong lượt này thì mình đi ngủ, chờ 2 phút qua đi, đạt được 10 vé, đầu lại nghĩ tiếp, chỉ 2 phút thôi mà, mình lại chờ thêm 2 phút nữa. Hơn nữa số liệu vốt vẫn được refresh liên tục, mắt thấy dần dần đuổi kịp số vốt của nhà trên, lại lo lắng nếu mình không vốt thì sẽ đuổi không kịp mất. Lúc tảng sáng, số vốt của Hoắc Hy rốt cuộc vượt qua hai nhà trước, đứng top một bảng xếp hạng. Lắp Hy Quang vui vẻ gần chết, sôi nổi chụp hình để thể hiện khí thế cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng kéo ra chênh lệch. Thịnh Kiều bỏ dậy ăn bữa sáng, ngủ bù mấy tiếng, cô ngủ đến giữa trưa. Cô cầm, gocchuyenaudio.com, di động lên thì thấy, VL lại bị Thẩm Tuyển Ý vượt qua rồi. Nhà anh ta đã bại liên tục 2 năm ở giải thưởng này dưới tay Hoắc Hy, nhưng đúng là quá tam ba bận, lần này nhà bên đấy rất máu lừa. Nhưng Hy Quang đã thắng liên tục 2 năm, họ cũng muốn để Hoắc Hy lập hat-trick, sao có thể chùn bước được. Hai nhà đều không ai thua ai, số vé tăng cực nhanh, fan Triệu Ngô dần dần bị kéo ra chênh lệch, nói, nhà hai chị đánh đi, chúng em đi đây. Thịnh Kiều ôm di động chọc chọc chọc, lúc ăn cơm hộp còn share link cho Trung Thâm. Baby, vote cho Hoắc Hy hộ em với. Trung Thâm lời ít mà ý nhiều, rep cô hai chữ. Không rảnh, hức hức hức, vốt tí thôi mà, anh bấm vào link rồi đăng nhập bằng WeChat hoặc là clone Weibo là được, rất đơn giản mà, không tin thì anh thử chút đi. Trung Thâm không để ý tới cô, Thịnh Kiều lại nhắn tin cho Phó Tử Thanh. Phó Phó ơi, anh đang làm gì thế, có thời gian giúp em vốt được không? Phó Tử Thanh, em đưa link đây, Thịnh Kiều vội share link cho cậu, lại nói. Mỗi 2 phút sẽ có 10 vé, lúc nào anh rảnh, khi ăn cơm, lúc đi WC đều có thể click vào vốt ạ. Phó Tử Thanh, được, cậu ta click vào, thấy là vote cho Hoắc Hy. Phó Tử Thanh, Thịnh Kiều lại lên vòng bạn bè đi dạo một vòng, nhìn thấy mấy phút trước Nhạc Tiếu up ảnh ăn đồ Nhật liền nhanh chóng nhắn tin cho cô ấy. Tiếu Tiếu, đang làm gì đấy? Nhạc Tiếu, tớ phát hiện có một nhà hàng Nhật siêu ngon, lần sau tớ dẫn cậu đi ăn nhé.

Ok, vậy tí nữa em qua văn phòng luật sư của anh nhé. Em tối nay em có thể tới thẳng nhà anh không ạ? Buổi chiều em có tí việc, vậy cũng được, 6 giờ anh tan tầm nhé. Vâng vâng, buổi tối gặp ạ. Cô đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu cả buổi chiều, cũng đúng. gocchuyenaudio.com, trước gương Tập mỉm cười tự nhiên thật lâu, gần tới lúc chạng vạng, Thịnh Kiều xách theo hộp quà đi ra ngoài. Lúc cô đến khu đô thị thì trời đã tối rồi, nhà họ Kiều đang sáng đèn. Cô cắn môi, bước từng bước một đến gần, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cô đứng yên trước cửa, hít sâu một hơi, rốt cục ấn chuông cửa. Cô đã chuẩn bị tốt vẻ mặt đối mặt với bố mẹ, ai dè người mở cửa lại là Kiều Vũ. Em tới rồi à, vào trong ngồi đi. Thấy túi quà tặng trên tay cô, anh kinh ngạc nói, em còn mang quà à? Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, tiếng cãi cọ trong TV vang lên ồn ào, lại chỉ có mỗi mình Kiều Vũ. Thịnh Kiều hơi hụt hẫng, cố gắng tươi cười nói. Đây là quà mừng năm mới cho hai bác nhà anh ạ, cảm ơn anh đã giúp em giải quyết phiền toái lớn như vậy. Không phải anh đã nói rồi sao, là trách nhiệm thôi mà. Bố mẹ anh đi ra ngoài tản bộ, một lát nữa mới về. Kiều Vũ nhận lấy túi quà tặng trên tay cô, đặt trên bàn trà, rót cho cô một ly nước. Anh thấy dáng vẻ hơi co quắp bất an của cô, trong lòng chẳng hiểu sao thấy hơi khó chịu, hỏi cô. Ăn trái cây không? Em không ăn đâu ạ. Anh bảo định cho em cái gì, là gì thế ạ? Kiều Vũ nheo mắt nhìn cô, đứng dậy lấy một bản tài liệu ra khỏi tủ âm. Nó được bọc trong một chiếc túi màu vàng hồng bì, cuộn dây còn chưa được tháo. Phán quyết cuối cùng về việc chấm dứt hợp đồng được để trong đó. Thịnh Kiều nhìn mấy chữ kia, sững sốt hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ. Anh vẫn mang dáng vẻ hi hi ha ha, không cần chờ sang năm, năm mới tốt lành luôn nè. Thịnh Kiều chớp mắt, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Khoảnh khắc tiếp theo, cô xúc động nhào lên ôm lấy Kiều Vũ. Kiều Vũ bị cô làm cho sợ tới mức lảo đảo hai bước, bỏ tay xuống ôm cô cũng không được, mà không ôm cũng không đúng. Anh đang muốn an ủi cô đừng khóc, cửa phòng lách cách một tiếng mở ra, ông Kiều đẩy bà Kiều đi vào. Ánh mắt gặp nhau, cả hai người nhất tề nhìn về phía cô gái đang nằm trong ngực anh. Kiều Vũ, bố, mẹ, hai người nghe con giải thích. Anh đẩy Thịnh Kiều, bố mẹ anh về rồi. Sau đó anh thấy Thịnh Kiều còn khóc tận hơn. Bố ơi, thật mà không phải tại con, bố đừng dùng ánh mắt đấy nhìn con nữa ạ, con trai bố có làm gì đâu. Kiều Vũ sống không còn gì luyến tiếc. Thịnh Kiều, em mà không buông tay ra giải thích một chút, bố anh sẽ lấy gậy gộc ra tần anh mất. Cô gái trong lòng ngực rốt cuộc nức nở buông anh ra. Cô cúi đầu, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, khàn giọng nói. Là tại em nhìn thấy phán quyết thì xúc động quá, nhất thời không khống chế được, em xin lỗi anh. Ông Kiều cảm thấy cái tên Thịnh Kiều này hơi quen tai. Ông lấy di động ra tra một tí. Ồ, lại còn là một ngôi sao. Cách chương.